Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 356, thông tin Ngọc Phù, chương 356, thông tin Ngọc Phù, bên trong mật thất, một luồng trầm trọng khí tức lan tràn, nơi này ánh sáng lòe lòe, phù văn nhảy lên, đan chéo thành từng cái thần bí sợi tơ, bao phủ toàn bộ không gian, đầy trời phù văn lấp lóe. Mơ hồ nhìn thấy một bóng người, chính nhanh chóng phất tay khắc họa, từng đạo đường nét đan chéo mà thành, cuối cùng leng keng dấu ấn ở một viên ngọc thạch bên trên. Cheng, thời khắc này, Lâm Dật sắc mặt hơi động, nhìn vô số phù văn dấu ấn, rốt cục tiếp nhận này một viên ngọc thạch, hắn cẩn thận kiểm tra, sắc mặt hơi kinh ngạc, lại có chút thỏa mãn. Tựa hồ rất đắc ý mình tác phẩm mơ siêu cái này ngọc thạch như ngọc bội to nhỏ. Óng ánh trong sáng, lập lòe kinh người ánh sáng lộng lẫy. Đây là hắn kiệt tác, giờ khắc này rốt cục hoàn thành. Rèn đúc ra một viên thông tin ngọc phù. Sau đó, Lâm Dật hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Lại một viên ngọc phù lấp lóe mà ra. Tổng cộng là hai viên ngọc phù. Giống nhau như đúc, phẳng phất chính là phục chế đi ra như thế. Thử một lần, nhìn có thể không hoàn thành, Lâm Dật sắc mặt trần chờ. Cuối cùng một đạo ý niệm tiến vào bên tay phải ngọc phù. Hơi suy nghĩ, truyền một câu nói ngữ. Sau đó, thần kỳ một màn phát sinh, bên trái trong tay ngọc phù rung động, hơi lóe lên, tiền đồ sán lạn. Vào lúc này, hắn tâm tình thấp thỏm kiểm tra, hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Cuối cùng từ ngọc phù bên trong truyền đến một đạo tin tức. Đây là một loại kỳ quái ý niệm tin tức, dĩ nhiên thật sự làm được, thành công rồi, thời khắc này, Lâm Dật kích động, mình thử nghiệm rốt cục thành công. Hắn vận dụng lĩnh ngộ ra đến phù văn cùng trận văn tổ hợp. Cuối cùng rèn đúc thành một viên thông tin ngọc phù, đây là một cái vật rất trọng yếu. Quả nhiên, theo trong óc hư không trận văn bị tìm hiểu vận dụng. Hóa thành mình nội tình, đây chính là hắn nội tình, Lâm Dật sắc mặt cực kỳ kích động, tuy rằng vẻn vẹn là một viên thông tin ngọc phù, nhưng ẩn mạnh mẽ tiền cảnh, hắn nhìn ra, chỉ cần mình tìm hiểu càng khắc sâu, tất nhiên có thể tùy ý bố trí ra một cái vượt qua hư không đại hình truyền tống trận. Mà đây mới là chủ yếu nhất một cái thủ đoạn, tương lai đem không có cái gì có thể ngăn cản bước chân của hắn. Thậm chí nắm giữ truyền tống trận sau, loài người các nơi là có thể liên tiếp lại, hình thành một cái kiên cố cực kỳ đường nối. Đây mới là một cái ý nghĩa lớn nhất tiến bộ. Trước tiên làm nhiều một chút ngọc phù đi ra, Lâm Dật thu thập tâm tình, tiếp tục khắc họa rèn đúc. Những này đưa tin ngọc phù nhất định phải có đầy đủ số lượng. Hơn nữa, hắn thủ hạ đều cần mỗi người phân phối một cái, dùng cho đưa tin dùng. Đại đại tiết kiệm nhân lực tài nguyên cùng tình báo tốc độ độ tin cậy. Sau đó, Lâm Dật y theo thành công hàng mẫu, liên tục rèn đúc hơn 100 viên đưa tin ngọc phù. Sau khi, hết thảy ngọc thạch đều tiêu hao hết hoàn thành, cuối cùng tiếc nuối đình chỉ. Ngọc thạch không có, lúc trước, thử nghiệm bên dưới tiêu hao quá nhiều ngọc thạch, dẫn đến cuối cùng chỉ có thể thành công hơn 100 quả ngọc phù. Có chút đáng tiếc, bất quá, Lâm Dật không có xoắn xuýt, mà là trở nên trầm tư, quyết định muốn bố trí một cái truyền tống trận văn. Hắn lập tức đứng dậy, ở to lớn bên trong mật thất bố trí, toàn bộ bên trong mật thất bộ, đều bị hắn khắc họa trên lít nhít phù văn. Thậm chí còn có một ít thần bí không biết trận văn. Nơi này, bị hắn vận dụng tự thân huyết dịch cùng ý niệm khắc họa vô số phù văn. Kiên cố trình độ thậm chí vượt qua tường thành, Lâm Dật như thế một bận việc, rất nhanh sẽ đem toàn bộ mật thất cho khắc họa xong xuôi. Cuối cùng chuẩn bị khắc họa bố trí hư không truyền tống trận. Loại này trận văn, vô cùng cổ lão cùng mạnh mẽ, thậm chí ẩn vô số không biết huyền bí. Lâm Dật kỳ thực cũng không thể hoàn toàn nắm giữ những kiến thức này. Thậm chí vẻn vẹn là nhập môn mà thôi. Hư không vượt qua loại sức mạnh này quá mức thần bí hùng vĩ. Hắn hiện tại, vẻn vẹn là y theo này một cái trận văn khắc họa đi ra. mà cũng không phải là có thể hiểu được huyền bí trong đó. Vì lẽ đó, Lâm Dật vẫn không tính là một vị chân chính trận đạo cường giả. Vẻn vẹn là nhập môn. Bất quá, chính là nhập môn cũng là vô cùng mạnh mẽ, có thể y theo trong óc bộ hư không trận văn khắc họa. Không phải ai cũng có thể làm đến, này không chỉ cần muốn thực lực, càng cần phải một cái mạnh mẽ linh hồn ý chí làm dựa vào. Nếu không không cách nào làm được điểm này, leng keng, bên trong mật thất, truyền đến một trận leng keng, có 8 đạo ánh sáng bay lên, rơi vào mật thất 8 cái phương vị, đây là 8 khối ngọc thạch, lập lòe một loại kinh người ánh sáng lộng lẫy, thần kỳ dung hợp tiến vào bát phương khắp nơi bên trong. Hình thành một cái phòng ngự đại trận, sau đó, Lâm Dật ở này phòng ngự đại trận trung tâm, bố trí xuống này một cái thần bí hư không trận văn. Làm vô số phù văn bay lượn, trận văn lan tràn, đan chéo thành một cái thần bí trận văn sau. Toàn bộ mật thất đột nhiên chấn động, chuyện này, chính là hư không trận văn. Lâm Dật sắc mặt giật mình, trừng mắt khắc họa hoàn toàn trận văn, ánh sáng lấp lóe. Phù văn tràn ngập đan chéo, hình thành một cánh cửa ánh sáng, thậm chí từ bên trong cửa tỏa ra từng sợi thần bí đáng sợ khí thức đến. Khiến cho người chấn động không gì sánh nổi, đây chính là hư không trận văn, giờ khắc này bị khắc họa đi ra, chân chính bày ra ở trước mắt, cái này trận văn, nắm giữ thần kỳ công dụng, chính là có thể tiến hành hư không vượt qua, nhưng đáng tiếc là một phương diện. Nói cách khác, từ cái này trận văn cánh cửa ánh sáng tiến vào, sẽ bị này cỗ thần bí sức mạnh mẽ đưa đến mặt khác địa phương. Nhưng không có một mục đích, duy nhất suy đoán chính là tùy cơ vượt qua, khoảng cách không rõ ràng đến cùng có bao xa khoảng cách. Lâm Dật trầm tư một hồi, cuối cùng thỏa mãn xoay người, rời đi cái này mật thất, hắn làm xong tất cả những thứ này sau, trong lòng có muốn ra ngoài dự định. Muốn mài giũa mình, tăng cao bản thân thực lực, chủ yếu nhất chính là, hắn muốn nhìn một chút thế giới này, tìm kiếm những kia những nhân loại khác tụ tập, thậm chí, muốn xem một chút, những kia cổ lão mạnh mẽ chủng tộc, những này mới là mục đích thực sự, thông báo hết thảy cao tầng, lại đây thấy ta, vừa ra đại điện, Lâm Dật trực tiếp dặn dò đại điện ở ngoài một tên thị vệ. Người sau sắc mặt kích động. Lập tức đi thông báo những kia cao tầng, không có thời gian bao lâu, một đám người liền đi tới nơi này, người người sắc mặt vui mừng, Lâm Dật rốt cục xuất quan, thành chủ, một đám người, hành lễ qua đi phút lạc mà ngồi, người người sắc mặt nghiêm túc, cả người khí thức mơ hồ tỏa ra, sóng gợn mạnh mẽ để Lâm Dật sắc mặt kinh ngạc, nội tâm hết sức hài lòng, tất cả mọi người ở tiến bộ. Đáng tiếc, mọi người ở đây bên trong, Lâm Dật không có phát hiện một người có năng lực đặc thù. Duy nhất một cái chính là Tôn Nhiễm Minh, cả người tràn ngập một luồng dày nặng khắp nơi khí tức. Đây là thổ khí tức, bất quá, Lâm Dật cảm giác được nguồn sức mạnh này quá bạc nhược. Hiển nhiên là huyết mạch không đủ mạnh, hắn có chút tiếc hận, những cao tầng này bên trong đều không có năng lực đặc thù. Chỉ có thể chứng minh huyết mạch không đủ, tiếc nuối là tiếc nuối. May là, tất cả mọi người có mạnh mẽ cổ lão tâm pháp tu luyện. Bằng không thật sự không cách nào thành lại nhanh như vậy tốc. Hiện tại, Lâm Dật đảo qua mọi người sau, sắc mặt trở nên nghiêm túc, gây nên ở đây chú ý của mọi người. Lâm Dật trầm ngâm nói, ta gần đây muốn ra ngoài, vừa đến muốn điều tra một ít tin tức. Thứ hai muốn mài giũa ta bản thân sức mạnh, trong thành trì bộ sự tình liền giao cho các vị đến xử lý, tất cả mọi người trầm mặc. Đều không nói gì, nhìn tuổi trẻ thành chủ, lần này, bọn họ đều cảm giác được áp lực, không chỉ có đến từ thú tộc, càng đến từ những kia cổ lão chủng tộc mạnh mẽ, còn có một chút khủng bố to lớn tiền sử sinh vật. Lâm Dật nhìn bọn họ, phất tay lấy ra mấy chục quả ngọc phù. Nói rằng, những này ngọc phù, là ta rèn đúc đi ra thông tin ngọc phù, đem huyết dịch của các ngươi cùng ý niệm dung hợp vào. Liền có thể hình thành thông tin ngọc phù. Ở đây, hết thảy cao tầng sắc mặt giật mình, từng cái tiếp nhận một viên ngọc phù, mà hậu tâm thần chấn động, đặc biệt Tôn Nhiễm Minh, Khương Ngọc Nhiên chờ người, nội tâm đều là cảm giác được, vật này tầm quan trọng, có thể để bọn họ chấn động chính là, vật này là Lâm Dật rèn đúc đi ra, chẳng phải là nói hắn hiểu được những này thần bí đồ vật. Quả nhiên, kế tiếp mọi người đem từng người huyết dịch cùng ý niệm dung hợp ngọc phù. Cuối cùng vẫn đúng là có thể tiến hành thông tin. Cuối cùng, Lâm Dật muốn tới từng người một ít huyết dịch, dung hợp tiến vào mình một viên ngọc phù bên trong, có thể đi theo nơi có người tiến hành một tuyến liên hệ. Này cho mọi người rung động thật lớn. Thành chủ, có vật này, chúng ta tin tức lan truyền nhanh hơn, dễ dàng hơn. Thậm chí càng bí ẩn, thân là ám sát thống lĩnh quỷ nhất. Sắc mặt Giật Minh, mơ hồ có rất lớn kích động. Hắn kích động như thế, nhưng là lần đầu, điều này đại biểu ý nghĩa vô cùng trọng đại. Không chỉ có là hắn, ở đây tất cả mọi người đều rõ ràng. Vật này ý nghĩa, thực sự quá to lớn. Tiếp đó, Lâm Dật cẩn thận bàn giao một ít chuyện. Thật muốn rời đi thành trì, một thân một mình đi mài giũa. Mà nguyên bản, mọi người còn rất lo lắng, thế nhưng có cái này thông tin thủ đoạn sau, là có thể bất cứ lúc nào tìm tới Lâm Dật bản thân. Không có như vậy lo lắng, các vị, bây giờ chúng ta nơi này, đã hình thành một cái cô thành, tứ phương 1000 cây em trong phạm vi, đều không có phát hiện có những nhân loại khác thế lực tung tích. Chứng minh nơi này duy độc chúng ta này một tòa loài người thành trì, Lâm Dật trước tiên vạch ra. Nói rằng, chúng ta bốn phía, có mấy chục to to nhỏ nhỏ thú tộc bộ lạc, những này chính là chúng ta một lớn ẩn tại nguy cơ. Rồi lại là chúng ta mài giũa một cái tốt nhất đối tượng, buông tay đi làm. Nếu thú nhân muốn bắt chúng ta đến mài giũa, như vậy chúng ta đồng dạng muốn mượn thú nhân đến mài giũa. Xem ai trưởng thành đến càng nhanh nhanh chóng hơn, tương lai chỉ có cường giả mới nắm giữ quyền lên tiếng, hắn sắc mặt nghiêm túc. Lời nói trầm trọng vô cùng, cái vấn đề này, tất cả mọi người hết sức rõ ràng, cùng thú tộc nói chuyện liền cần dùng sức mạnh mạnh mẽ đến nói chuyện. Bằng không chính là bị giết diệt vận mệnh, vì lẽ đó, Lâm Dật mới quyết định nói, nơi này liền giao cho các ngươi. Có chuyện không cách nào giải quyết liền thông báo ta, hắn nói. Sắc mặt trần trờ, cuối cùng nghiêm túc nói. Các vị, nếu là các ngươi gặp phải sống còn then chốt, không cách nào chống đối, liền mang theo toàn thành người tiến vào ta mật thất, nơi đó là các ngươi duy nhất đường sống, nhớ kỹ. Đây là tuyệt mật, không phải vạn bất đắc dĩ, không được đi vào mật thất. Lâm Dật lời nói cảnh cáo, khiến cho mọi người tại đây biến sắc mặt, trong lòng thầm giật mình, suy đoán đến cùng có cái gì? Hắn nói đường sống duy nhất là cái gì? Không có ai rõ ràng, liền ngay cả Tôn Nhiễm Minh, Tương Cầm Cầm bọn người không cách nào đoán được, duy nhất có thể nghĩ đến, chính là Lâm Dật có lưu lại một con đường sống. Đây là toàn thành duy nhất một con đường sống, bọn họ từng người ghi vào trong lòng, không có nhiều lời. Chỉ là có một luồng hy vọng, cùng một con đường sống, tương lai, thật đến sinh tử diệt vong thời khắc mấu chốt, cố gắng đây chính là đường ra duy nhất. Lâm Dật nói xong, trực tiếp lắc mình ra đại điện, còn lại một đám cao tầng từng người trầm tư, cuối cùng đều đi làm lục từng người sự tình. Lâm Dật rời đi, vẻn vẹn những cao tầng này biết, những người còn lại đều không rõ ràng, hắn bóng người nhanh chóng bay tới. Đạp lên trên hư không, nhìn phía dưới một tòa trong sân, đang có một đám đứa nhỏ đang luyện tập quyền thuật, đây là Diệp Văn mấy tên tiểu tử, trong đó còn có Lâm Dật con gái, Tiểu Nhược Tiên 1 tuổi hơn nhiều, hiện tại khí lực tăng trưởng rất nhanh, đã nắm giữ mấy trăm cân khí lực, thật là làm người chấn động. Tiểu Nhược Tiên, ngươi làm sao đờ ra? Diệp Văn khuôn mặt nhỏ bé hiếu kỳ. Hỏi dò đờ ra Tiểu Nhược Tiên, phát hiện nàng chính ngơ ngác nhìn hư không, mấy tên tiểu tử hiếu kỳ, dồn dập ngẩng đầu nhìn lại, nhưng cái gì cũng không nhìn thấy, cảm giác rất kỳ quái, ta dường như nhìn thấy cha ta, Tiểu Nhược Tiên lẩm bẩm một câu, mắt to hơi nước tràn ngập, cảm giác rất mất mát, nàng đã thời gian rất lâu không nhìn thấy cha mình. Từ khi lần trước đại chiến sau khi, tên tiểu tử này liền chưa từng thấy cha mình. Nhưng khi đó nàng ngay khi một đoàn đứa nhỏ bên trong, nhìn cha mình này thô bạo dáng dấp, sâu sắc dấu ấn ở tại trái tim Siêu Lâm giật đi rồi. Không có dừng lại, càng không có thấy con gái của chính mình Tiểu Nhược Thiên. Nhẫn tâm trực tiếp đạp không bay đi, rời đi tòa này hắn một lòng chế tạo ra đến to lớn Thanh Đồng thành trì. Hắn đi rồi, chấm ngoặc kép, hết chương.